Anh lấy tấm ảnh lồng trong khung bạc lên, chỉ cho nàng thấy rồi nói. Chắc anh có vẻ tọc mạch, nhưng những người trong này là ai thế? Cô gái tóc vàng hấp dẫn này là ai vậy? Sunny đấy, cô ấy là một người trong nhóm của em. Cô ấy đẹp rực rỡ, như tên gọi. Trong ảnh trông cô ấy sáng chói như ánh mặt trời. Có phải cô ấy là diễn viên không? Dâu Di lắc đầu, mặt nàng bỗng hơi biến sắc. Nàng đáp. Cô ấy hiện ở trong bệnh viện tâm thần ở New Haven. Cách đây mấy năm, cô ấy sa vào cảnh nghiện ma túy và mắc bệnh. Ma túy làm bại não Sunny. Cô ấy bây giờ thành kẻ mất trí suốt đời. Tội nghiệp Sunny. Ôi lạy Chúa, thật là tai hại. Sunny thốt lên, người run run. Anh đã chứng kiến cảnh ma túy tàn phá một vài người. Anh bỏ lửng câu nói. Còn đây là Mikey, dâu Di nói tiếp. Anh ấy dễ thương lắm, em phải công nhận như thế. Chỉ có điều, bọn chúng em không biết cái gì đã xảy ra cho ảnh. Ảnh biến mất cách đây 2 năm, mặc dù Gavin đã cố tìm kiếm Mikey, nhưng anh ấy không thành công. Thậm chí anh ấy còn thuê cả thám tử nữa đấy. Khi người nào muốn lánh mặt, họ thường tìm cách trốn biệt. Sunny nói, anh nhìn xuống tấm ảnh trên tay. Còn anh chàng đẹp trai có nụ cười tuyệt vời của tác gây bờ này là ai thế? Anh trai của em đấy. Có phải bạn trai của Neo đấy không? Sunny hỏi. Đúng, đúng đấy. Anh ấy có vẻ đẹp của một cớm chìm. Trông ảnh có vẻ giống lắm. Nhưng chắc không phải. Nếu phải thì anh đã biết. Anh ấy làm gì? Kế toán viên dâu Di đáp. Đây là câu trả lời mà nàng, Neo và Gavin được lệnh phải nói. Không ai được biết Kevin là một cảnh sát chìm làm việc cho sở cảnh sát New York. Không ai được phép nói khác hơn. Tất cả đều thân nhau ở New York từ khi còn bé, phải không? Chúng em chơi với nhau đã 15 năm rồi. Và kể từ đó chúng em thân nhau. Anh biết không, bọn em đều là mồ côi khi gặp nhau. Thế là chúng em xem nhau như một gia đình. Dĩ nhiên bây giờ chúng em còn lại 4 người. Sunny và Mikey xem như đã thất lạc. Sunny gật đầu và để tấm ảnh lại xuống bàn. Một tấm khác khiến anh chú ý đến. Anh liền nhìn nhanh dâu Di rồi nói. Anh lại tò mò nữa. Cô bé dễ thương này là ai thế? Lisette đấy. Cháu của em. Đứng với cháu là mẹ nó. Kali. Không biết anh có nhớ người mà em đã nói với anh vào đêm chúng ta gặp nhau không? Cô ấy là chuyên gia về đồ bạc đấy. Nhớ chứ. Cô ấy khỏe không? Cô ấy mất rồi. Dâu Di đáp và bỗng nàng nghẹn ngào vì xúc động. Lấy lại bình tĩnh nàng nói tiếp. Cô ấy bị ung thư. Mọi người cứ nghĩ cô ấy sẽ khá hơn. Bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nhưng rồi bỗng Kali trở bệnh lại vào mùa Giáng sinh. Cô ấy mất đã được 3 tuần rồi. Ôi lạy Chúa. Anh xin lỗi. Anh không biết. Đúng ra anh không nên tọc mạch như thế này. Anh thốt lên, giọng run run, cảm thấy bối rối vì quá ngớ ngẩn trong vài phút. Ôi, không sao, Sunny, không sao đâu. Dâu Di trấn an anh. Kali là em chồng của em, và chính người trong ảnh là anh trai cô ấy. Uy, anh ta là chồng em đang làm thủ tục ly dị. Sunny cảm thấy đau nhói trong lòng vì ghen, anh muốn hỏi nàng việc ly dị sắp xong chưa, nhưng anh đã mất bình tĩnh. Anh sợ lại bị lố bịch thêm một lần nữa, nên chỉ hỏi. Còn tòa nhà phía sau có phải là lâu đài Man Luzi không? Phải. Anh cảm thấy khoan khoái vì đã lấy lại bình tĩnh, bèn nói tiếp. Francis G. E. Maker cho anh biết đây là một trong những lâu đài tráng lệ nhất ở vùng Loi. Đúng thế đấy, và đối với em đây là nơi tuyệt nhất trên thế giới. Em luôn luôn yêu lâu đài này. Nhưng mà lạy Chúa, Sunny, ly anh cạn rồi. Để em rót thêm cho anh. Nàng đỡ cái ly trên tay anh, vội vã bước đến bàn salon, nơi có chai sâm banh ngâm trong xô nước đá. Anh đi theo nàng, nhận ly rượu và cảm ơn nàng. Em nói trên điện thoại với anh là em làm việc ở nhà. Vậy phòng làm việc của em ở đâu? Anh muốn xem à? Thì đi, em sẽ chỉ cho anh xem. Phòng nằm ở cuối đằng kia căn hộ. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng khách, băng qua tiền sảnh rộng. Khi đi, anh chợt thấy phòng thư viện nhỏ có tường sơn màu đỏ, rất nhiều sách. Một chiếc trường kỷ với mấy ghế dựa bọc nệm bằng vải đỏ và lục cùng nhiều hoa do anh gửi đến. Nàng dẫn anh đi dọc theo hành lang. Khi hai người đi qua phòng ngủ của nàng, anh liền quay mặt đi, không dám nhìn vào trong.

không khó khăn gì đâu. Em có thể đi máy bay với bọn anh vào sáng thứ hai. Hay là anh sẽ cho chiếc phản lực sang lại đây đón em sau. Bằng lòng đi dâu gì. Anh thích thế, và chắc em cũng thích. Vui lắm. Và đi cho biết, vì em chưa bao giờ xem một buổi đại nhạc hội vui nhộn mà. Bằng lòng, em sẽ đi, nàng đáp, nhìn anh, cười. Nụ cười tươi vui khiến Jenny không kiềm chế được mình. Anh đưa tay nắm bàn tay nàng trên bàn. Em đừng lo chi hết. Văn phòng của Neil sẽ đăng ký cho em một căn hộ ở khách sạn của anh. Khách sạn Dorchester. Anh hứa em sẽ được vui vẻ. Em tin thế lắm, Jenny. Nàng đáp. Rồi nàng nghĩ thầm, mình sung sướng vì được anh mời. Mình sung sướng vì mình sẽ đi. Nhiều năm nay rồi mình không được sống vui vẻ thoải mái. Rồi tự trong thâm tâm, dâu Di và Jenny thế nào cũng yêu nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu Di cảm thấy Jenny đã chiếm hữu được đời nàng. Nàng cũng bằng lòng để cho anh chiếm hữu. Nàng thỏa thuận với anh. Kể từ buổi ăn tối ở nhà hàng Volte vào hôm thứ ba, anh luôn luôn ở bên cạnh nàng. Sau khi dẫn anh đi thăm mờ Mai Sơn vào chiều thứ tư, anh yêu cầu nàng hướng dẫn anh đi xem những nơi anh chưa biết ở Paris, những nơi mà trong những lần đến trước đây anh chưa biết. Những lần đến trước đây đều là những buổi trình diễn âm nhạc, cho nên anh không có thì giờ du ngoạn. Dâu Di tìm những nơi mà nàng nghĩ là anh sẽ vui thích. Hai người đi chơi với nhau mấy ngày liền, loanh quanh khắp thành phố nàng ưa thích nhất. Nàng thuộc lòng những nơi có cảnh đẹp của thành phố, cùng anh ăn trưa ở vài quán ăn nhỏ lịch sự, ăn tối ở những nhà hàng 5 sao như nhà hàng ăn uống Teo Venter và Tude Azin. Họ vui cười trò chuyện vui sướng. Giữa hai người nảy nở một tình bạn tươi thắm. Nhưng đến bữa trưa vào hôm thứ năm thì bỗng đáng ngạc nhiên thấy thái độ của Jenny thay đổi khi hai người đối diện nhau ở nhà hàng The Ice Glazer. Anh có vẻ lạnh lùng, xa cách, lơ đãng, thậm chí có vẻ buồn rầu. Anh không nói gì với nàng hết. Có gì không ổn sao? Nàng hỏi, lo lắng nhìn anh. Không có gì. Anh đáp, giọng nho nhỏ. Nàng nghiêng người tới gần anh hơn, rồi cũng bằng giọng nho nhỏ như anh vừa đáp. Nàng nói, Jenny, em biết có chuyện không ổn. Nói cho em nghe đi nào. Anh lắc đầu nhưng vẫn không nói gì. Em làm anh phật ý à? Dĩ nhiên là không. Anh mỉm cười nhìn nàng, như có ý làm cho nàng yên tâm về điểm này. Jenny, trông anh có vẻ buồn. Anh lặng lẽ quay mặt nhìn đi chỗ khác. Anh không ăn uống gì hết, nàng nói tiếp. Cố làm cho anh hết buồn, ép anh phải nói chuyện gì đã làm cho anh buồn. Anh không đói, dâu gì à? Nàng nhìn xuống đĩa trứng trộn sữa, món mà nàng mới đặt đĩa vào chứ chưa ăn. Nàng lẩm bẩm. Em cũng không thấy đói. Jenny nhìn vào đĩa của nàng, anh thấy nàng cũng không muốn ăn uống gì nhiều. Anh nhìn nàng một hồi lâu, mắt dán chặt vào mặt nàng và bỗng anh nhận thấy mặt nàng trở nên xanh xao một cách khác thường. Anh để tay lên bàn tay nàng trên bàn, nắm chặt bàn tay nàng, thật chặt đến nỗi những khớp ngón tay của anh trắng bệch ra. Anh từ từ gật đầu như có điều gì hiện ra trong óc anh. Anh nói, chúng ta lên phòng anh, uống cà phê nhé. Vâng, nàng nhìn lại anh, đưa tay nắm mạnh tay anh. Nàng mang áo khoác trên tay và khi hai người đã vào trong căn hộ rồi, anh liền đỡ lấy cái áo của nàng. Hai bàn tay chạm vào nhau, họ nhìn nhau. Jenny ném cái áo khoác của nàng lên chiếc ghế gần đấy với vẻ hết kiên nhẫn nổi. Dâu Di cũng ném sắc và cặp găng tay lên đấy luôn. Jenny không rời mắt khỏi nàng. Anh không ăn vì không chịu được sự dằn vặt đau đớn trong lòng lâu hơn được nữa. Em biết lý do tại sao anh không ăn, Jenny à, dâu Di nói nhỏ cắt ngang lời anh. Em không ăn cũng vì thế. Hai người nhìn nhau đồng cảm, rồi họ ôm chầm lấy nhau, đeo cứng vào nhau. Lập tức anh áp môi vào môi nàng, hôn lấy hôn để đưa lưỡi vào trong miệng nàng. Rồi hai bàn tay anh lần vào dưới áo len nàng. Họ dừng lại trên ngưỡng cửa hôn nhau đắm đuối. Anh quàng tay quanh hai đùi nàng, nâng bổng nàng lên. Nàng liền ôm chặt cổ anh, giang hai chân ra. Anh cứ thế để nàng lên giường. Anh đặt nàng lên giường, tựa lưng nàng lên gối rồi đưa tay cởi quần áo nàng. Nàng lặng yên nằm nhìn anh, anh chút áo vét. Vứt cà vạt lên lưng ghế, sải chân qua phòng, anh đóng cửa phòng ngủ rồi quay lại với nàng, vừa đi vừa mở nút áo sơ mi. Gianni ngắm nhìn nàng, thân hình nàng mảnh khảnh, mịn màng, đầy đặn. Sau khi rũ hết áo quần, Gianni nắm hai tay kéo nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng dìu nàng bước ra khỏi giường. Anh kéo nàng sát thân mình, ôm nàng trong hai vòng tay, vừa thoa vào sống lưng nàng trong khi áp người nàng vào người anh cho nàng thêm cảm hứng. Anh cương cứng, anh muốn nàng biết anh thèm khát nàng đến giường nào. Anh đau đớn vì ham muốn, nỗi đau đớn vì thèm khát nàng dâng cao tột độ. Anh sẵn sàng bùng nổ, anh hôn miệng nàng ngấu nghiến, rồi cứ thế lùi xuống dần. Dâu di run lẩy bẩy trong hai cánh tay anh, khi Gianni áp người anh vào người nàng, thoa bóp nàng, hôn nàng, nàng cảm thấy hai chân như muốn khuỵu xuống. Hơi ấm dịu dàng dễ chịu tràn ngập khắp cơ thể nàng. Cảm giác khoan khoái tuyệt vời ấy nàng chưa từng biết ngay cả với Uy, và nàng nghĩ có lẽ đấy là cảm giác sung sướng và tiền khoáng hậu trong đời nàng. Bây giờ nàng đang được hưởng cảm giác ấy với Gianni Fortune. Anh đẹp trai, đáng yêu, dịu dàng, nàng muốn anh và anh muốn nàng, anh đã muốn nàng từ buổi ăn tối tại nhà hàng Volte. Thực sự nàng chờ đợi được anh chiếm lĩnh, mong muốn anh hôn mình, mong muốn anh làm tình với mình. Gianni đã bị kích thích cao độ, lửa tình của anh khiến nàng thêm hưng phấn. Nàng vuốt hai bàn tay sau lưng anh, xuôi xuống hai mông, níu cứng anh. Anh ngẩng đầu khỏi ngực nàng, hôn lên môi nàng, đưa lưỡi giả vào miệng nàng, êm ái, dịu dàng. Nàng đưa tay luồn vào tóc anh, hai cơ thể gắn chặt vào nhau. Bỗng Gianni vào trong nàng thật nhanh, thật mạnh khiến nàng căng người ra, gần như muốn thét lên vì đau đớn. Anh chùi hai bàn tay dưới người nàng, nâng cơ thể nàng lên cho sát vào cơ thể anh, rồi đi sâu vào trong nàng. Nàng cảm thấy sâu mãi, quá sâu, thấu tận tim mình. Ôm chặt lấy người anh, nàng cảm nhận anh thật nhịp nhàng và nàng cùng anh hòa nhịp. Hăng say trao gửi nhau tất cả. Dâu di cảm thấy người ướt đẫm, mềm nhũn. Nàng mở rộng cho anh, đón nhận anh hoàn toàn. Bỗng anh đẩy thật mạnh vào nàng, tăng nhịp, miệng gọi tên nàng, khiến nàng như ngất lịm. Anh vẫn gọi nàng khi cả hai người cùng đưa nhau lên cõi thần tiên. Anh nằm ẹp trên người nàng một chốc. Cuối cùng anh bật cười và bắt đầu nhúc nhích. Cười gì thế dâu di hỏi, giọng bối rối, sờ nhẹ lên vai anh. Ngẩng đầu lên, vẫn cười, anh đáp. Anh không ngờ lại như thế này, cưng à, em thấy đấy, lần đầu quá tuyệt. Anh lắc đầu, chắc đôi ta đã hiểu nhau, em. Dâu di cũng cất tiếng cười, nàng vuốt mớ tóc vàng phủ trên mặt anh, nhưng nàng không nói gì. Gianni nằm dài bên cạnh nàng, rồi hôn lên đầu mũi nàng. Chúng ta rất hợp nhau, dâu di à, rất tuyệt. Anh mong em sẽ ở lại đây. Dĩ nhiên em sẽ ở. Anh phải cho em ăn cái gì đã rồi em mới đi chứ. Anh không có ý như thế. Anh muốn nói ở lại. Chắc em biết rồi, ở lại một chốc. Anh muốn nói ở lại mãi mãi, nhưng anh không dám. Ít ra thì chưa dám. Anh biết anh phải từ từ với nàng. Anh cần phải từ từ để giữ được nàng. Dâu di cười nhìn anh. Dĩ nhiên là em ở lại. Tại sao lại không? Bộ anh không cho một cô đang đói ăn cái gì hay sao? Gianni, em đói rồi. Anh cũng đói, dâu di à. Anh cúi hôn lên môi nàng nhẹ nhàng, nhìn vào mắt nàng. Vẻ mặt Gianni biểu lộ tình yêu sâu sắc của anh. Khi anh vuốt tóc nàng, thái độ của anh rất trân trọng. Dâu di trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, anh xác nhận. Chưa bao giờ có người nào như em. Từ khi chúng ta gặp nhau vào tháng 11, anh luôn luôn nhớ em.